Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 32 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Dịch Phong đến nhà của cô Hy Sương, lúc này anh đang đứng ở ngoài cửa, nhìn như một gã bụi đời vậy. Tóc tai không gọn gàng như trước, quần áo lấm lem bụi đất, nhưng dù vậy thì cũng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của anh. Tâm trạng của An Mạc Hạ không khỏi nhảy nhanh hơn một chút, cho dù nhiều lần ra lệnh cho bản thân bình tĩnh, nhưng cô vẫn không khống chế được bản thân mỗi khi đối mặt với người đàn ông này. An Mạc Hạ nhéo mình một cái thật mạnh, không để cho cảm xúc thật lộ ra. Sau đó thì ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Chu Dịch Phong. Anh đang làm gì ở đây? An Mạc Hạ ngây người hỏi. Cô Hy Dương ở bên cạnh cũng nhíu mày, chắc hắn liếc mắt một cái An Mạc Hạ, xoay người sang bên để cho Chu Dịch Phong đi vào. Tuy rằng hắn ích kỷ ôm một tia hy vọng cùng với An Mạc Hạ, nhưng hắn cũng không có muốn An Mạc Hạ cùng với Chu Dịch Phong đi đến tình trạng không thể vãn hồi. Chu Dịch Phong bước lại gần An Mạc Hạ, ánh mắt anh từ lúc mở cửa đã nhìn vào An Mạc Hạ. An Mạc Hạ so với trong tưởng tượng của anh thì đẹp hơn rất nhiều, cô dường như vẫn đang trang điểm. Khuôn mặt khá là rạng rỡ, tốt hơn nhiều so với Sở Mạn Doanh nằm trong bệnh viện. Còn có đồ trắng miệng ăn dở nữa, môi của An Mạc Hạ cũng dính chút kem, trông giống như là vừa mới ăn xong. Trang điểm xinh đẹp, ăn điểm tâm, vui vẻ với người đàn ông khác. Chuỗi suy nghĩ này đồng loạt hiện ra trong đầu của Chu Dịch Phong, khiến anh vô cùng bất bình. An Mạc Hạ lẽ ra phải biểu hiện một chút suy sụp chứ. Mấy ngày nay, anh cũng rất hối hận vì việc mình đã làm. Anh thức trắng đêm vì sợ An Mạc Hạ sẽ không vui mà buồn bã. Nhưng những gì nhìn thấy hôm nay là An Mạc Hạ không những không cảm thấy buồn mà còn có một khoảng thời gian vui vẻ. Là bởi vì người phụ nữ này tâm quá lớn hay là vì cô ấy hoàn toàn không để đến anh nên mới thoải mái như vậy? Hay là trái tim cô không dành cho anh ta? Nghĩ đến khả năng này, Chu Dịch Phong rất muốn nghiêm khắc dạy dỗ người phụ nữ trước mặt. Nhưng sự có mặt của cô Hy Dương khiến cho Chu Dịch Phong kiềm chế lại. An Mạc Hạ thấy Chu Dịch Phong không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn mình, cô tự nhiên cũng không có nói nhiều mà nhìn lại Chu Dịch Phong, cùng với thái độ im lặng, bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc. Im lặng, cuối cùng cô Hy Dương ho nhẹ một tiếng, sau đó thì chỉ hướng lên trên sofa nói. Ngồi đi, lần trước mọi người có chút bốc đồng, hôm nay cùng nhau ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng đi. Nhưng An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong lại nhìn nhau im lặng như không nghe thấy. Ngay khi Cố Hy Dương không còn cách nào khác, định nói gì đó để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, thì Chu Dịch Phong đột nhiên nắm lấy cánh tay của An Mạc Hạ, dùng sức kéo mạnh người phụ nữ ra khỏi nhà. An Mạc Hạ nhíu mày. Chu Dịch Phong, anh làm cái gì vậy? Em đi với anh. Chu Dịch Phong lạnh lùng đáp. Cố Hy Dương ở phía sau muốn ngăn cản nhưng giơ tay lên đã dừng lại ngay. Hắn có quyền gì mà ngăn cản chuyện giữa vợ chồng nhà người ta. Hắn là người ngoài cho nên chỉ có thể để mặc Chu Dịch Phong đi. Hắn sẽ cho Chu Dịch Phong cơ hội để giải quyết chuyện này. Bên kia, Chu Dịch Phong đã kéo An Mạc Hạ đến công viên nhỏ dưới lầu. Ban đêm, khu này tối đen, ánh sáng mặt trăng cũng không thể soi sáng, chỉ có một mảng tối đen như mực. An Mạc Hạ bị Chu Dịch Phong đè lên trên một thân cây, cánh tay cường tráng của người đàn ông áp lên trên má cô. An Mạc Hạ giận dữ cau mày, cô cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của Chu Dịch Phong, nhưng sức mạnh chênh lệch giữa nam và nữ quá lớn. Cho dù An Mạc Hạ có đẩy ra thì Chu Dịch Phong cũng không hề hấn gì. Chu Dịch Phong càng ép chặt cô vào thân cây hơn, hai cơ thể áp sát vào nhau, chặt chẽ không một kẽ hở. Chu Dịch Phong, anh buông em ra đi, em không còn liên quan gì đến anh nữa. Tại sao anh lại đối xử với em như thế này chứ? An Mạc Hạ chỉ có thể lớn tiếng phản đối. Nước mắt đã lăn dài, nhưng cuối cùng thì cô lại kiềm chế. Cô không muốn để cho người đàn ông trước mặt này coi thường mình. An Mạc Hạ nói xong, Chu Dịch Phong vốn đã nóng lên một chút, đột nhiên trở nên lạnh lẽo. An Mạc Hạ nói cái gì chứ? Cô không còn liên quan gì đến anh sao? Ai cho người phụ nữ này dũng khí để nói như vậy? An Mạc Hạ, em có gan lặp lại những gì vừa nói không? Chu Dịch Phong đưa mắt đến gần mặt An Mạc Hạ, giơ tay phải lên, kẹp chặt cằm của người phụ nữ. Ánh mắt của An Mạc Hạ gượng gạo nhìn Chu Dịch Phong, sau khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và tổn thương của người đàn ông, trái tim của An Mạc Hạ sững sờ, nhưng trong nháy mắt tỉnh lại. Trong mắt Chu Dịch Phong, làm sao có cảm giác tổn thương được đây? Anh là người đã làm điều sai trái trước, anh là người đã phản bội cô trước, và cô mới là người đáng phải tổn thương. Vì vậy, An Mạc Hạ không chút sợ hãi mà mạnh dạn lặp lại lời vừa nói. Em nói, Chu Dịch Phong, em, An Mạc Hạ không còn liên quan gì đến anh nữa. Anh không đủ tư cách để đối xử với em như thế này. Nếu như anh vẫn chưa hiểu thì em có thể nói rõ hơn. Sáng mai chúng ta có thể đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn, sau đó chia tay nhau không vướng bận gì nữa. An Mạc Hạ còn chưa nói hết lời, cô chỉ cảm thấy trên môi đột nhiên có hai mảnh vật mềm mại đè xuống, sau đó điên cuồng cướp đoạt chiếm hữu, làm cho An Mạc Hạ không thở nổi. Lần này là nụ hôn mạnh mẽ hơn, An Mạc Hạ liền bị công kích, không có chỗ phản kích. Trên môi lộ ra một tia đau đớn, làm cho An Mạc Hạ cau mày. Cô có thể cảm nhận được sự tức giận mãnh liệt của Chu Dịch Phong, nhưng anh tức giận vì cái gì chứ? Cô nói đúng mà, anh và cô thật sự không thể ở bên nhau nữa. Nụ hôn độc đoán này kéo dài rất lâu, ngay lúc An Mạc Hạ từ bỏ dãy giụa thì đôi tay đang ôm chặt lấy thân thể của cô cuối cùng cũng được thả ra. Cả hai thở hổn hển, môi đỏ lên, nhưng môi của An Mạc Hạ thì trông nghiêm trọng hơn, ngoài đỏ sưng còn có một ít máu đỏ tươi. Cô không biết máu của ai nữa, có lẽ là cô vô tình cắn trúng Chu Dịch Phong trong lúc giằng co, hoặc cũng có thể là chính sự thô bạo của Chu Dịch Phong đã khiến cô bị thương. Sự im lặng giống như một quả bóng bay sắp vỡ tung, không ngừng bị ép chặt trong không khí. Cuối cùng thì vẫn là Chu Dịch Phong phá vỡ sự im lặng trước, giọng nói có chút khàn khàn, trong lòng bao trùm cảm xúc mãnh liệt. Mạc Hạ, ngày đó là anh sai, anh ở đây xin lỗi em, mong em đừng trách anh. Trong lòng của An Mạc Hạ, Chu Dịch Phong sẽ luôn là kẻ lúc nào cũng cao cao tại thượng. Cho dù anh đối xử rất tốt với cô, nhưng cũng hiếm khi thấy anh nhỏ giọng nói với cô như vậy. Cho nên lời xin lỗi này khiến cho trái tim của An Mạc Hạ càng thêm đau lòng. Nếu như không phải vấn đề lớn phạm vào nguyên tắc, thì có lẽ An Mạc Hạ nhất định sẽ lựa chọn tha thứ. Nhưng lần này, mọi chuyện không thể kết thúc chỉ bằng một câu xin lỗi đơn giản được. Sai lầm của Chu Dịch Phong là điều cấm kỵ giữa vợ chồng. Cho dù Chu Dịch Phong lựa chọn lãng từ hồi đầu, không còn ở bên Sở Mạn Doanh nữa, nhưng An Mạc Hạ vẫn sẽ không tha thứ cho một người đàn ông đã lừa dối phản bội cô trong hôn nhân, ngay cả khi cô yêu người đàn ông đó tha thiết đi chăng nữa. Cuối cùng thì An Mạc Hạ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt lại trở về vẻ bình tĩnh như trước. Dịch Phong, thật ra anh không cần phải xin lỗi em. Em vẫn nói như vậy. Ly hôn đi. Từ hôm nay, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Chu Dịch Phong không ngờ mình đã hạ gối rồi. Nhưng An Mạc Hạ vẫn tuyệt tình như vậy. Ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ ngầu. Thân thể bắt đầu phát run. Anh thừa nhận ngày đó mình thật sự không nên vì người phụ nữ khác mà đẩy vợ mình ra. Nhưng An Mạc Hạ làm sao có thể không sai chứ? Sở Mạn Doanh lúc đó hy sinh bản thân như thế nào? Vừa mới thoát khỏi dược tính của thuốc xong mà An Mạc Hạ không nói không rằng đã động tay động chân. Đây quả thực là An Mạc Hạ vô lý. Nhưng ai đúng ai sai bây giờ không còn quan trọng nữa. Anh chỉ biết rằng anh yêu An Mạc Hạ, không nỡ để cô chịu ủy khuất, cho nên hiện tại anh mới xuất hiện ở đây, bỏ hết tôn nghiêm xuống, cũng bỏ qua hành vi ngỗ ngược của An Mạc Hạ. Mục đích chỉ là muốn hòa giải với cô, nhưng kết quả thì thật không như ý. An Mạc Hạ, cô thực sự không thể tha thứ cho chuyện xảy ra ngày hôm đó. Hay là như những gì lúc trước anh lo lắng, trái tim của An Mạc Hạ đã không còn ở bên anh. Nghĩ đến đây, hình ảnh vừa nhìn thấy ở nhà Cố Hy Sương lại hiện lên trong đầu của Chu Dịch Phong, đặc biệt là món tráng miệng đang ăn dở trên bàn và vết kem còn sót lại trên khóe miệng của người phụ nữ. Tất cả những điều này như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của Chu Dịch Phong, khiến cho trái tim anh đau đớn không chịu nổi. Thật sự đến mức phải ly hôn sao? Chu Dịch Phong siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt lộ ra vết máu. Trạng thái của An Mạc Hạ lúc này cũng không khá hơn là bao nhiêu. Trái tim cô cũng rất đau. Loại đau đớn này cô chưa từng trải qua, còn đau hơn gấp trăm lần nỗi đau khi bị Giang Doãn Hâm bỏ rơi, thậm chí gấp ngàn lần. Một cơn gió thổi qua, cũng thổi bay câu trả lời rời rạc của An Mạc Hạ. Đúng vậy, Chu Dịch Phong, chúng ta lần này thật sự là ly hôn rồi. Giọng nói của An Mạc Hạ trầm thấp nhưng vẫn lọt vào tai của Chu Dịch Phong, khiến cho thân thể của người đàn ông lảo đảo lui về phía sau. Trong kiếp này, anh vẫn luôn luôn cho rằng cái chết của mẹ mình chính là đòn nặng nhất, nhưng mãi đến bây giờ thì anh mới nhận ra trên đời còn có sự đau đớn hơn cả tử biệt, đó chính là sinh ly, một sự hiểu lầm không nghiêm trọng. Chu Dịch Phong tự đáy lòng cười nhạo. Mọi chuyện trước đây trải qua cùng An Mạc Hạ đều không có ý nghĩa gì hết. Tất cả mọi chuyện tốt đều chẳng là gì đối mặt với mâu thuẫn. Nhưng cho dù là như vậy, thì Chu Dịch Phong cũng không thể nói ra lời đồng ý. Trong lòng vẫn còn hy vọng. Hy vọng An Mạc Hạ lần này chỉ là bốc đồng, dù sao thì phụ nữ vẫn luôn như vậy. Vì vậy, Chu Dịch Phong cố gắng điều chỉnh hô hấp, chậm rãi mở miệng nói với An Mạc Hạ. Mạc Hạ, anh hy vọng em suy nghĩ rõ ràng hơn. Ngày mai, anh sẽ hỏi lại quyết định của em. Sau đó, Chu Dịch Phong xoay người dài bước về phía xa, bóng tối bao trùm lên đôi chân của người đàn ông. Nhìn bóng dáng của người đàn ông đi càng lúc càng xa, An Mạc Hạ thình thịch nặng nề ngã xuống đất. Vừa nói xong với Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ không còn kìm nén được đáy lòng liền bộc phát hết ra. An Mạc Hạ quấn chặt thân thể vào nhau, khóc giống lên như một con thú nhỏ bị thương vậy. Cuối cùng thì An Mạc Hạ vậy mà bất chi bất giác khóc hôn mê bất tỉnh. Cũng may là Cố Hy Dương đến tìm cô, đưa cô về nhà. Cố Hy Dương để cô nằm trên giường lớn trong phòng, trên gò má trắng nõn của người phụ nữ vẫn còn nước mắt, trái tim Cố Hy Dương siết chặt. Hắn vươn tay muốn lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng khi cách má của An Mạc Hạ vài mm thì hắn lại rụt tay lại, nhét chăn bông của An Mạc Hạ vào đúng vị trí, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Đêm nay, An Mạc Hạ có một giấc mơ, nửa đầu đẹp đẽ nhưng nửa sau thì khiến cô đau lòng không chịu nổi. Chu Dịch Phong vốn vẫn hết mực dịu dàng với cô, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Anh đứng trong bóng tối, lạnh lùng nói cho cô biết trong lòng anh chưa từng có An Mạc Hạ. Sở dĩ trước đây anh đối tốt với cô là vì anh coi cô như người thay thế cho Sở Mạn Doanh. Người mà Chu Dịch Phong vẫn luôn yêu thương là Sở Mạn Doanh. An Mạc Hạ kêu lên trong mộng, nhưng Chu Dịch Phong thì lại tàn nhẫn bỏ rơi cô. Anh ôm hôn Sở Mạn Doanh ở trước mặt cô. Vào lúc An Mạc Hạ chật vật tỉnh lại từ trong mộng, thì cô nhìn thấy chăn gối đầu giường đã ướt đẫm. Trong lòng đau đớn hơn so với mấy ngày trước, nhưng An Mạc Hạ nhất định phải kiên cường đứng dậy, xuống giường bước ra khỏi phòng. Cố Hy Dương dậy sớm ngồi ở phòng khách, nhìn thấy An Mạc Hạ đi ra khỏi phòng, hắn đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô. Không biết ngày hôm qua, An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn trạng thái của An Mạc Hạ, thì hắn cũng có thể đoán được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ hẳn là không mấy vui vẻ. Hy Dương, anh có thể giúp tôi một việc được không? Ngay lúc cô Hy Dương đang sững sờ, thì lời nói của An Mạc Hạ đã cắt ngang sự suy tư của hắn. Cô Hy Dương cau mày nghi hoặc, nhưng lại cười nhẹ. Có thể giúp gì thì tôi đều giúp cô. Trừ bỏ những thứ không thực tế như hái sao hái trăng trên trời hay là nhặt chai dưới biển thì không được đâu. An Mạc Hạ mỉm cười. Cố Hy Dương luôn luôn có cách khiến cho trái tim đang phiền muộn của cô có thể trở nên ấm áp hơn. Đừng lo, tôi sẽ không làm khó anh đâu. Tôi chỉ muốn anh giúp tôi liên lạc lại với Chu Dịch Phong. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy một lần nữa. Lúc nói câu này, An Mạc Hạ có vẻ thờ ơ, nhưng chỉ có cô mới biết mình đã dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra thành lời. Lần này đi tìm Chu Dịch Phong không đơn giản là cùng anh trò chuyện, mà nói chính xác hơn là An Mạc Hạ muốn nói cho Chu Dịch Phong biết quyết định trong lòng cô. Tuy rằng không biết vì sao lần này Chu Dịch Phong lại quay đầu cầu xin cô tha thứ, nhưng An Mạc Hạ sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh. Sở Mạn Doanh sẽ luôn là cái gai trong trái tim của cô, mà Chu Dịch Phong đương nhiên sẽ chọn Sở Mạn Doanh. An Mạc Hạ có thể chịu đựng được lần đầu tiên, nhưng lần thứ hai cô thực sự không chắc mình có thể chịu đựng được nữa. Cô Hy Dương hoàn toàn không ngờ An Mạc Hạ lại đưa ra yêu cầu như vậy. Sửng sốt một hồi, sau đó do dự nói. Mạc Hạ, cô tại sao lại không tự mình liên hệ với cậu ấy? Hy Dương, chỉ cần giúp tôi liên lạc là được rồi, không cần phải hỏi thêm đâu. An Mạc Hạ không giải thích lý do, giọng điệu nhuốm màu khẩn cầu. Cô Hy Dương cũng không hỏi thêm câu nào mà nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, liên lạc với Chu Dịch Phong. Cuộc gọi chừng 5 phút, sau khi cúp máy, cô Hy Dương liền đi tới chỗ An Mạc Hạ, cau mày nói. Dịch Phong hiện tại đang ở bệnh viện. Bệnh viện sao? An Mạc Hạ mở to hai mắt nghi ngờ, Chu Dịch Phong ngày hôm qua vẫn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại ở bệnh viện? Mặc dù ngoài miệng cô nói không quan tâm đến người đàn ông này, nhưng trong lòng của An Mạc Hạ vẫn hơi lo lắng. Cô Hy Dương nhìn An Mạc Hạ, biết cô nhất định là hiểu lầm lời của hắn, hắn lập tức giải thích. Mạc Hạ, không phải là Dịch Phong có chuyện, mà là... Khi nói lời này, cô Hy Dương dừng lại. Sở Mạn Doanh mấy ngày nay bị sốt, nằm viện. Dịch Phong đang ở bệnh viện chăm sóc cho cô ấy. An Mạc Hạ lại nghe thấy tiếng trái tim mình nứt ra, khóe miệng nở nụ cười. Hóa ra mấy ngày nay, Chu Dịch Phong chăm sóc Sở Mạn Doanh ở bệnh viện, cho nên anh mới không tới tìm cô. Người trong lòng của anh vẫn là Sở Mạn Doanh, vậy tại sao ngày hôm qua anh lại làm như vậy? Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa, bởi vì chuyện này đã giải quyết xong rồi, mà An Mạc Hạ ngày hôm qua cũng đã có quyết định chắc chắn. An Mạc Hạ cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó thì thản nhiên cười với cô Hy Dương. Ồ, Thì ra là như vậy. Hiện tại anh ấy có rảnh không? Tôi có thể gặp anh ấy được chứ? Cô Hy Dương ánh mắt bất định nhìn An Mạc Hạ. Sau khi xác định không có chuyện gì thì hắn mới gật đầu. Thôi, để tôi đưa cô tới đó ngay. An Mạc Hạ muốn từ chối nhưng nghĩ đến cô Hy Dương cũng không yên lòng về cô nên cô đành phải gật đầu. Lên xe của cô Hy Dương đến bệnh viện. Hy Dương, đợi tôi ở đây là được rồi. Tôi sẽ ra sớm thôi. Lát nữa nhờ anh đưa tôi về. An Mạc Hạ nói với cô Hy Dương trước khi xuống xe. Cô Hy Dương làm động tác ok. An Mạc Hạ mỉm cười xoay người dài bước đi về phía tòa nhà bệnh viện mà cô Hy Dương nói. Sở Mạn Doanh nằm ở khu VIP, lầu 5 của tòa nhà. Sau khi hỏi vị trí chính xác thì An Mạc Hạ đã sớm đến trước cửa phòng của Sở Mạn Doanh. Đứng ở cửa còn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh nhưng khoảnh khắc giơ tay để gõ cửa, trái tim của An Mạc Hạ lại đập loạn xạ. Cô đột nhiên sợ hãi, sợ rằng khi gõ cửa, cô sẽ nhìn thấy sự dịu dàng của Chu Dịch Phong đối với Sở Mạn Doanh. Sợ rằng những gì cô sắp nói với Chu Dịch Phong sẽ phá chính thức chấm dứt mối ràng buộc giữa hai người. Nhưng dù có khó chịu và miễn cưỡng nhường nào, thì An Mạc Hạ vẫn nhắm chặt mắt lại, gõ cửa. Khi tiếng gõ cửa rơi xuống, một giọng nói yếu ớt nhưng dễ chịu nhanh chóng vang lên ở trong phòng. Mời vào. An Mạc Hạ hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào trong phòng. Trong phòng không có hình ảnh ấm áp mà An Mạc Hạ tưởng tượng, bởi vì chỉ có một mình Sở Mạn Doanh nằm đó, còn Chu Dịch Phong thì không thấy đâu. Hiện tại, Sở Mạn Doanh đang nằm trên giường bệnh, dáng vẻ có chút yếu ớt, sắc mặt gầy đi rất nhiều, nhưng nét thì vẫn là dung nhan xinh đẹp đó. Sở Mạn Doanh thấy người đi vào là An Mạc Hạ, ánh mắt lóe lên sau đó cười nói, Mạc Hạ, là cô sao? Ngồi đi. An Mạc Hạ nhìn Sở Mạn Doanh, trên mặt không chút biểu cảm, cô thật sự không muốn nhìn thấy Sở Mạn Doanh, người phụ nữ này đang ngoại tình với chồng cô. Nếu như không phải dáng vẻ yếu đuối hiện giờ của cô ta, thì cô đã lén tát cô ta vài cái rồi. Tôi không tới gặp cô, tôi tới tìm Chu Dịch Phong. Anh ấy ở đâu? An Mạc Hạ trực tiếp hỏi. Vẻ mặt của Sở Mạn Doanh đanh lại, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp. Dịch Phong ra ngoài mua đồ ăn cho tôi rồi. Mấy ngày nay tôi ốm, không thèm ăn. Vừa rồi mới thèm đồ chua, nên Dịch Phong giúp tôi đi mua. Khi lời nói này được phát ra, Sở Mạn Doanh dường như cảm thấy nói lời này có chút không thích hợp, liền nói thêm. Mạc Hạ, đừng hiểu lầm, tôi cùng với Dịch Phong lớn lên bên nhau, anh ấy và tôi giống như người nhà vậy, đó là lý do tại sao anh ấy quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Lời nói của Sở Mạn Doanh càng ngày càng tối, trong lòng của An Mạc Hạ trùng xuống nhưng không có nói gì, chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Dường như cô không muốn nói chuyện với Sở Mạn Doanh, nhưng Sở Mạn Doanh thì không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đảo mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường cách đó không xa, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý. Giờ này Chu Dịch Phong hẳn là đã về rồi, có lẽ cô cũng nên cho Chu Dịch Phong xem một màn hay để đảm bảo rạn nứt giữa An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong càng ngày càng lớn hơn. Mạc Hạ, Sở Mạn Doanh đột nhiên gọi An Mạc Hạ, sau đó xuống giường tựa hồ rất chật vật. Nhìn Sở Mạn Doanh đi xuống, An Mạc Hạ khẽ cau mày, cô không muốn tốt bụng giúp cô ta, cô xuống đây làm gì? Sở Mạn Doanh cười với An Mạc Hạ, nụ cười dịu dàng quyến rũ, An Mạc Hạ không khỏi sừng sốt. Chẳng trách Chu Dịch Phong lại bị Sở Mạn Doanh thu phục. Một nữ nhân như vậy, nếu bản thân cô là nam nhân, có lẽ cũng sẽ lọt thỏm dưới làn váy màu hạt lựu của Sở Mạn Doanh. Trong lòng An Mạc Hạ tràn đầy chua xót, ánh mắt nhìn Sở Mạn Doanh càng ngày càng phức tạp. Không có chuyện gì cả, tôi thấy cô ngồi một mình thì cũng chán rồi, tôi muốn cùng cô ngồi ở nơi đó. Tôi nằm trên giường đã lâu rồi, cũng cần phải vận động. Giọng điệu của Sở Mạn Doanh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nếu không có chuyện phá đám, chuyện giữa người phụ nữ này và chồng của cô, thì cô sẽ gần như nghĩ rằng Sở Mạn Doanh vẫn là bạn bè bình thường. An Mạc Hạ không biết tại sao Sở Mạn Doanh vẫn có thể bình thường chấp nhận mọi việc như vậy. Có lẽ trái tim của cô ta đủ lớn, nhưng An Mạc Hạ thì lại không thể vì vậy. An Mạc Hạ hung hăng hỏi. Sở Mạn Doanh, cô làm tôi không ý thức được tình huống hiện giờ là gì nữa. Mạc Hạ, ý của cô là gì? Sở Mạn Doanh nghiêng đầu nói, bộ dạng không biết gì của Sở Mạn Doanh càng khơi dậy lửa giận trong lòng của An Mạc Hạ. Cô đứng dậy từ chỗ ngồi, sải bước đến trước mặt Sở Mạn Doanh. Cô hỏi tôi có ý gì sao? Giọng nói của An Mạc Hạ lạnh lùng. Sở Mạn Doanh, cô biết mình đã làm gì với Chu Dịch Phong, nhưng lại ở đây giả vờ ngu dốt với tôi. Đây là thực tế, không có máy quay, cô cũng không cần phải diễn trước mặt tôi đâu. Mạc Hạ, tôi thật sự không hiểu. Vẻ mặt của Sở Mạn Doanh lộ ra vẻ bất bình, cô ta nhanh chóng liếc nhìn ra ngoài cửa, cho đến khi chắc chắn rằng ngoài cửa có một bóng người cao lớn đang đến, thì mới không nói tiếp. Mạc Hạ, có phải cô đã hiểu lầm tôi rồi không? Tôi biết cô không thích Dịch Phong đối xử tốt với tôi, nhưng mà Dịch Phong và tôi thật sự không có gì với nhau cả. Chúng tôi chỉ là bạn bè lớn lên cùng nhau thôi. Còn anh ấy đêm đó ở nhà tôi, tại vì... Khi lời nói này được nói ra, Sở Mạn Doanh cắn chặt môi dưới, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy hơi nước, trầm mặc một lúc lâu. Sở Mạn Doanh cũng không thể nói hết lời tiếp theo. Nhìn bộ dạng của Sở Mạn Doanh, An Mạc Hạ chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ này thật là tốt, quả nhiên là một minh tinh. Nhưng cô không muốn nghe Sở Mạn Doanh giải thích nữa. Ngày đó xảy ra chuyện gì, cô nói rõ đi. An Mạc Hạ hung hăng nhìn Sở Mạn Doanh. Giọt nước mắt to trào ra từ mắt Sở Mạn Doanh, cô ta lắc đầu. Mạc Hạ, đừng ép tôi thật sự không muốn nói. Nói rồi Sở Mạn Doanh đột nhiên bắt lấy cánh tay của An Mạc Hạ khóc sướt mướt. Nhưng cô nghe tôi nói đã, quan hệ giữa tôi và Dịch Phong không phải như cô nghĩ đâu, giữa chúng tôi chỉ là bình thường thôi. Chuyện gì không thể bình thường được chứ, bình thường khi trên giường với nhau sao? Giờ phút này, An Mạc Hạ thật sự muốn cười, cô liếc nhìn Sở Mạn Doanh đang ôm cánh tay mình, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Sở Mạn Doanh, cô khiến tôi buồn nôn lắm. Bây giờ cô nói gì thì tôi cũng không quan tâm. Trong mắt tôi bây giờ, cô là một người phụ nữ không biết xấu hổ. Tôi không muốn nói nhảm với cô nữa. Dứt lời, An Mạc Hạ liền vô ý muốn hất tay Sở Mạn Doanh ra. Nhưng Sở Mạn Doanh lại bật thốt lên, đầu đập mạnh vào góc bàn cạnh giường một cái. Máu chảy trên trán lập tức chảy ra. Cùng lúc đó, cửa phòng cũng mở ra. An Mạc Hạ còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người cao lớn đã bước tới, ôm Sở Mạn Doanh đang nằm dưới đất, đứng dậy rồi lạnh giọng nói. An Mạc Hạ, anh thật sự nhìn lầm em rồi. Muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi, anh không muốn cùng em giằng co nữa. Sau đó, Chu Dịch Phong mang theo Sở Mạn Doanh sai bước ra khỏi phòng. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có An Mạc Hạ ở trong phòng. Chu Dịch Phong đem toàn bộ nhiệt độ đi mất. An Mạc Hạ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lạnh hơn bao giờ hết. Tuy rằng cô đã hạ quyết tâm ly hôn với Chu Dịch Phong và mục đích hôm nay đến đây là muốn nói cho Chu Dịch Phong biết chuyện ly hôn, nhưng cuối cùng thì lại bị Chu Dịch Phong nói trước, vẫn khiến cho lòng của An Mạc Hạ lạnh như băng. Cảnh tượng Chu Dịch Phong ôm Sở Mạn Doanh trong vòng tay vừa rồi như vô số mũi dao đâm vào ngực của An Mạc Hạ. Hóa ra, trong lòng cô chỉ có một tia hy vọng Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh thật sự không phải là loại quan hệ như cô tưởng tượng. Nhưng hiện tại, sự thật đã tát cho cô một cái tát thật đau đớn. Chu Dịch Phong quan tâm đến Sở Mạn Doanh nhiều hơn cô tưởng. Vậy tại sao đêm qua người đàn ông này lại xin lỗi cô? Tại sao lại bắt cô phải suy nghĩ? Tại sao anh lại hôn cô một cách thô lỗ như vậy? An Mạc Hạ không nghĩ ra được. Đầu óc cô rối như tơ vò. Cô không biết mình ra khỏi phòng và làm cách nào để đến xe của Cố Hy Dương nữa. Mạc Hạ, sao vậy? Cố Hy Dương từ xa nhận thấy An Mạc Hạ tâm trạng không tốt, lập tức mở cửa xuống xe, sải bước đi về phía An Mạc Hạ. An Mạc Hạ cúi đầu, thân thể kịch liệt run rẩy, một tiếng kêu bị kìm nén chậm rãi nhảy ra khỏi cổ họng của người phụ nữ. Cố Hy Dương trong lòng dao động, do dự một chút rồi vươn cánh tay ra thon dài ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt, thấp giọng nói. Mạc Hạ, đừng sợ, tôi ở đây, tôi sẽ không để bất cứ ai bắt nạt cô. An Mạc Hạ khóc càng lúc càng lớn, khóc ướt cổ áo của Cố Hy Dương. Đúng lúc này, Chu Dịch Phong đang vội vàng đuổi theo, nhưng lại đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn hai người ôm nhau ở bãi đậu xe trước mặt. Anh bảo vệ Sở Mạn Doanh là chuyện bình thường, bây giờ giao lại cho bác sĩ rồi nên anh mới lập tức trở về phòng tìm An Mạc Hạ. Nhưng cô không còn ở trong phòng nữa. Vừa đi ra, Chu Dịch Phong liền thấy cảnh này. Vậy An Mạc Hạ và Cố Hy Dương thật sự ở bên nhau sao? Đây là lý do thực sự khiến cho An Mạc Hạ ly hôn với anh sao? Cố Hy Dương đưa An Mạc Hạ về nhà. Được Cố Hy Dương chăm sóc nên An Mạc Hạ cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô cười nói với Cố Hy Dương. Cảm ơn Hy Dương, tôi không sao. Mạc Hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thấy An Mạc Hạ bình tĩnh trở lại, Cố Hy Dương mới dám hỏi toàn bộ câu chuyện. Nhưng trong lòng hắn, đại khái đã đoán được vừa rồi Chu Dịch Phong hẳn là đã nhẫn tâm làm chuyện gì đó với An Mạc Hạ. Nghĩ đến đây, trong lòng của Cố Hy Dương bùng lên một tia tức giận. Trước đây, hắn vẫn cho rằng Chu Dịch Phong yêu An Mạc Hạ. Sau khi nhìn thấy Chu Dịch Phong đối xử tệ với An Mạc Hạ, thì hắn vẫn tin rằng Chu Dịch Phong chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Hắn thậm chí còn chịu đựng nỗi đau trong lòng, hy vọng Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ có thể hòa giải. Nhưng cuối cùng thì Chu Dịch Phong đã cho hắn thấy cái gì đây? Đó là cách cậu ta đối xử với vợ của mình sao? Nếu như vậy, thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu tử ngu ngốc Chu Dịch Phong kia đâu. An Mạc Hạ là một cô gái tốt, hắn ta không biết nâng niu thì để cho người khác nâng niu thay vậy. An Mạc Hạ cắn môi không nói, đưa mắt nhìn về phía xa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố Hy Dương cũng không có gấp gáp, yên lặng chờ câu trả lời của An Mạc Hạ. Thời gian trôi qua rất lâu, ngay lúc Cố Hy Dương đang định để An Mạc Hạ về phòng nghỉ ngơi thì giọng nói của An Mạc Hạ cuối cùng cũng vang lên. Tôi sẽ ly hôn với Chu Dịch Phong bởi vì anh ấy không yêu tôi. An Mạc Hạ nói những lời này bình tĩnh đến mức ngay cả chính An Mạc Hạ cũng cảm thấy kinh ngạc. Cố Hy Dương dương mắt nhìn về phía An Mạc Hạ. Hắn trợn to mắt không thể tin được, vốn tưởng rằng hiểu lầm giữa An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong vẫn có thể hòa giải. Nhưng sự thật lại vượt xa tưởng tượng của hắn, hai người sẽ ly hôn. Mạc Hạ, cô thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Cố Hy Dương nuốt nước bọt, trịnh trọng nói. An Mạc Hạ gật đầu. Tôi nghĩ kỹ rồi, Hy Dương. Lúc ở nhà của Sở Mạn Doanh, anh cũng thấy rồi đó. Một người đàn ông ở nhà một người phụ nữ khác cả đêm cũng không có liên lạc cho vợ của mình lần nào. Điều này có ý nghĩa là gì chứ? Và vừa rồi, khi nó đến đây, giọng nói của An Mạc Hạ có chút nghẹn ngào. Chu Dịch Phong đã bỏ rơi tôi vì Sở Mạn Doanh. Chuyện đã vậy rồi thì anh nghĩ có cần thiết phải tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không? Cố Hy Dương đau lòng nhìn người phụ nữ trước mặt. Là một người đàn ông, hắn biết rất rõ người đàn ông sẽ làm gì nếu như ở trong nhà của một người phụ nữ. Huống chi, Sở Mạn Doanh và Chu Dịch Phong trước kia cũng có mối quan hệ khá tế nhị. Thật ra, hắn cũng từng nghi ngờ rồi, nhưng hiện tại xem ra, nghi ngờ lúc đó không phải là không có căn cứ. Cố Hy Dương không biết nên an ủi An Mạc Hạ như thế nào nữa. Đương nhiên, cũng cảm thấy an ủi vào lúc này thì chỉ là hành động vô nghĩa, cho nên Cố Hy Dương chỉ vỗ vai An Mạc Hạ, nhẹ giọng nói. Mạc Hạ, tắm rửa, nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai sẽ ổn thôi. Cô không cần phải sợ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh để hỗ trợ cô. Lời nói của Cố Hy Dương rất chân thành, làm cho An Mạc Hạ ấm lòng. Cô cảm kích nhìn Cố Hy Dương, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Ngay khi An Mạc Hạ rời đi, vẻ mặt của Cố Hy Dương tối sầm lại. Hắn liếc mắt một cái, sau đó thì cầm điện thoại lên, bước nhanh ra ban công, gọi cho Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong trả lời điện thoại khá nhanh. Đầu dây bên kia điện thoại chỉ vang lên hai lần là Cố Hy Dương đã nghe thấy tiếng xin chào, hơi lạnh lùng của Chu Dịch Phong. Cố Hy Dương cũng giễu cợt. Chu Dịch Phong, cậu xứng đáng với vợ của cậu sao? Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây thì giọng nói của Chu Dịch Phong lại vang lên. Cố Hy Dương, khi nào thì đến lượt cậu lo việc nhà của tôi vậy? Đúng vậy, tôi không có tư cách để quán xuyến chuyện gia đình của cậu. Nhưng là đàn ông, tôi thật sự không chịu nổi những gì cậu làm đâu. Là tôi nhìn lầm cậu rồi. Tôi từng nghĩ cậu sẽ cho Mạc Hạ hạnh phúc. Nhưng không ngờ chính cậu lại là người đối xử với An Mạc Hạ như vậy. Thứ nhất, tôi không nghĩ mình làm gì sai với An Mạc Hạ hết. Thứ hai, cho dù tôi có làm gì với Mạc Hạ thì cũng không liên quan đến cậu. Cố Hy Dương, xin cậu hãy chú ý hành động của cậu đi. Chuyện giữa tôi và An Mạc Hạ không cần cậu phải quan tâm. Giọng nói của Chu Dịch Phong càng lúc càng lạnh. Dù là qua đường dây điện thoại, nhưng Cố Hy Dương cũng vẫn có thể cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Chu Dịch Phong, thái độ của Chu Dịch Phong khiến cho Cố Hy Dương tức điên lên. Là anh em với nhau, nên tôi mới khuyên cậu. Vậy mà bây giờ cậu quay ngược lại để trách tôi sao? Anh em sao? Chu Dịch Phong đột nhiên cười. Tuy là cười nhưng nụ cười lại vô cùng lạnh nhạt. Nếu như cậu xem tôi là anh em, thì cậu dẫn An Mạc Hạ đến đây cho tôi. Từ nay về sau, không cho phép cậu có liên quan gì với An Mạc Hạ nữa. Chu Dịch Phong, tại sao cậu lại không cho phép tôi liên lạc với An Mạc Hạ? Cậu vừa nói tôi xen vào chuyện gia đình của cậu, vậy tại sao bây giờ cậu lại đi quản cuộc sống của tôi? Tôi muốn lui tới với ai là việc của tôi. Hơn nữa, Mạc Hạ bây giờ không muốn nhìn thấy cậu. Cậu đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi. Tôi sẽ không bao giờ để Mạc Hạ quay lại bên cạnh cậu nữa. Cái này là anh em mà cậu nói sao? Chu Dịch Phong chế nhạo. Cố Hy Dương, nếu như cậu không làm theo lời tôi vừa nói, thì từ nay về sau chúng ta không còn là anh em nữa. Cố Hy Dương bị lời nói của Chu Dịch Phong chọc cho đến tức không thở nổi. Hắn cùng với Chu Dịch Phong chơi với nhau nhiều năm như vậy. Tuy rằng hai người cũng không ít lần cãi nhau, nhưng phần lớn cũng không phải là thật sự giận nhau. Dù sao thì cũng với tính cách của Cố Hy Dương và Chu Dịch Phong mà nói, thì một người luôn tươi cười, còn một người thì luôn lúc nào cũng lạnh như băng. Vì vậy, chuyện cãi vã giữa họ xảy ra thường xuyên đến độ đếm không xuể. Tuy nhiên, lần này là lần đầu tiên Chu Dịch Phong và Cố Hy Dương cãi nhau kịch liệt như vậy. Hai người đều không nghĩ rằng cuộc cãi vã của mình lại bắt đầu từ một người phụ nữ và cũng là vợ của Chu Dịch Phong. Lúc trước, Cố Hy Dương vì giữ tình anh em mà vẫn đã lui bước một lần rồi. Nhưng lần này thì hắn không muốn lùi bước nữa, bởi vì người phụ nữ hắn yêu cần hắn bảo vệ, còn người anh em này của hắn thì đã quá hồ đồ rồi. Chu Dịch Phong. Sắc mặt của Cố Hy Dương hoàn toàn thay đổi, trở nên nghiêm túc và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Bây giờ, cổ phần của tập đoàn Chu Thị trong tay cậu đã vượt qua Chu Tấn Phong và Chu Dịch Thần rồi. Tôi đã từng nói sẽ giúp cậu giành được tập đoàn Chu Thị. Hiện tại tôi cũng đã giúp cậu hết lòng hết dạ rồi. Bây giờ nếu như cậu thật sự không muốn giữ tình anh em này nữa, thì cũng được thôi. Dù sao thì tôi cũng không còn nợ nần gì với cậu nữa. Kể từ ngày hôm nay, Cố Hy Dương này sẽ không còn liên quan gì đến Chu Dịch Phong cậu nữa. Nhưng cậu hãy nhớ một điều. Tôi sẽ không bao giờ cho phép cậu làm tổn thương An Mạc Hạ. Cố Hy Dương cúp điện thoại, sau đó thì vội vàng tìm một điếu thuốc châm lên. Sương mù trong đêm đen quanh quẩn đan xen vào nhau. Sau khi Cố Hy Dương hút vài điếu thuốc để cố gắng ổn định lại cơ thể đang run rẩy của mình, thì mới giả bộ bình tĩnh mà quay trở về phòng. Bên kia, Chu Dịch Phong còn đang ngần người sau khi nghe được âm báo cúp điện thoại, thì thần trí của Chu Dịch Phong mới được kéo trở lại. Dịch Phong, sao anh lại đứng ở đây? Em có chút lo lắng nên mới đi tìm anh. Sở Mãn Doanh chậm rãi đi về phía Chu Dịch Phong đang đứng. Sở Mãn Doanh lúc này đang mặc một chiếc áo choàng lớn của bệnh viện, càng tôn lên nước da trắng gần và thân hình thon thả. Nhưng Chu Dịch Phong lúc này thì không có tâm trạng để đánh giá vẻ đẹp của Sở Mãn Doanh. Lời nói của Cố Hy Dương vẫn đang văng vẳng bên tai hắn. Người từng là anh em chí cốt với anh đã nói sẽ từ bỏ tình cảm anh em này vì An Mạc Hạ. Chu Dịch Phong lúc này không biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào nữa. Anh khó chịu cau mày, giọng điệu nói chuyện với Sở Mạn Doanh cũng có chút không kiên nhẫn. Mạn Doanh, về nghỉ ngơi đi, tối nay tôi không ở đây nữa. Nói rồi Chu Dịch Phong chuẩn bị đi về hướng thang máy. Sở Mạn Doanh cắn môi, cô tiến lên vài bước, nắm lấy cánh tay của Chu Dịch Phong. Dịch Phong, có phải anh còn vướng bận chuyện của Mạc Hạ không? Ngày đó, em nên nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy. Như vậy thì cô ấy đã không hiểu lầm như vậy. Khi nói đến đây, đôi mắt của Sở Mạn Doanh đã nhuốm một lớp sương mù. Những giọt nước mắt to như hạt đậu dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Không liên quan gì đến cô đâu. Giọng điệu của Chu Dịch Phong dịu đi một chút. Anh vươn tay vỗ vai của Sở Mạn Doanh an ủi. Mạn Doanh, tôi biết cô chịu ủy khuất. Chuyện này một cô gái như cô làm sao có thể nói ra được đây? Lần này là Mạc Hạ sai rồi. Đừng lo. Chuyện này tôi sẽ tự xử lý. Cô chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là được rồi. Vết thương trên trán phải để bác sĩ chăm sóc thật tốt. Nếu không thì sẽ để lại sẹo đấy. Cô là một ngôi sao. Khuôn mặt rất quan trọng. Nhưng mà... Đừng lo lắng. Về phòng đi. Chu Dịch Phong cười với Sở Mạn Doanh. Xoay người bước vào thang máy. Sở Mạn Doanh khóe miệng cong lên thành một nụ cười đắc thắng. Nhìn về phía cửa thang máy từ từ đóng lại. Thật ra, vừa rồi cô ta đã nghe được cuộc điện thoại của Chu Dịch Phong. Xem ra tình anh em giữa Chu Dịch Phong và Cố Hy Dương đã bị An Mạc Hạ đánh gãy rồi. Người phụ nữ An Mạc Hạ này thật là giỏi, có thể mê hoặc được hai người đàn ông mà trước nay Sở Mãn Doanh chưa từng có được. Sở Mãn Doanh cảm thấy trong lòng có chút không vui, nhưng ngay sau đó thì cũng yên tâm, vì dù sao hai người chia tay thì Sở Mãn Doanh mới có thể có được thứ cô muốn. Tình hình của An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong hiện giờ có lẽ đã không thể hòa giải được nữa. Nghĩ đến đây, Sở Mãn Doanh vui vẻ nở nụ cười rồi bước về phòng. Mặt khác, An Mạc Hạ ngâm mình trong phòng tắm đã lâu nên đương nhiên là không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lúc An Mạc Hạ từ phòng tắm đi ra, cô nhìn thấy Cố Hy Dương đang dựa vào sofa. Hy Dương! An Mạc Hạ hơi nhíu mày gọi tên Cố Hy Dương. Cố Hy Dương dường như không nghe thấy giọng nói của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ bất đắc dĩ cao giọng gọi lại. Hy Dương! Lần này người đàn ông mới có phản ứng. Mạc Hạ, thật xin lỗi quá. Vừa rồi tôi không nghe thấy cô gọi. Anh sao vậy? Những gì tôi vừa nói với anh đã ảnh hưởng đến tâm trạng của anh sao? An Mạc Hạ nhìn Cố Hy Dương. Cô không muốn những chuyện đó của cô làm cho Cố Hy Dương không vui. Cố Hy Dương vội vàng lắc đầu. Không có, chỉ là hơi mệt thôi. Nếu như cô tắm rửa xong rồi thì trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai thì hãy ngủ ngon một giấc. là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô, nên cô đừng lo. Tốt. An Mặc Hạ thấy cô Hy Dương không sao nên mới yên tâm quay người trở về phòng. Đêm nay hai người ở cùng một mái nhà nhưng lại mang tâm tư riêng. Suốt đêm dài không ai có thể yên tâm nhắm mắt. Ngày hôm sau, cô Hy Dương không ở nhà như những ngày trước mà mới sáng sớm đã đi ra ngoài. Trước khi đi còn dặn An Mặc Hạ nghỉ ngơi thật tốt. Một ngày này An Mặc Hạ trôi qua rất là mờ mịt. Cô chỉ toàn ngây người, thậm chí còn không nhớ rõ mình đã ăn hay chưa nữa. Đây có lẽ là khi người ta rơi vào nỗi buồn tuyệt vọng mới trở thành như thế. Trong khoảng thời gian này, điện thoại di động của An Mặc Hạ vang lên hai lần. Cô hy vọng người gọi đến là Chu Dịch Phong. Nhưng không phải. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống thì anh vẫn không liên lạc với cô. Xem ra, Chu Dịch Phong thật sự bỏ rơi cô rồi. Đêm đó, An Mặc Hạ đã soạn một tin nhắn rất dài để gửi cho Chu Dịch Phong. Nhưng cuối cùng thì cô lại thay đổi thành một câu đơn giản. Chu Dịch Phong, anh hẹn thời gian đi, rồi chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Tin nhắn đã gửi đi hồi lâu, nhưng vẫn không có hồi âm. Vừa lúc An Mặc Hạ nghĩ là Chu Dịch Phong lười trả lời cô, dù chỉ một tin nhắn thì cô lại nhận được tin nhắn trả lời của Chu Dịch Phong. Sáng mai là đại hội cổ đông của tập đoàn Chu Thị. Chờ khi đại hội kết thúc thì anh sẽ nói chuyện với em sau. Đại hội cổ đông của tập đoàn Chu Thị đồng nghĩa với việc kế hoạch mà Chu Dịch Phong hoạch định nhiều năm cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. An Mặc Hạ nhìn tin nhắn mà trong lòng không khỏi gợn sóng. Cô đang nghĩ Chu Dịch Phong hoãn ly hôn là vì quan tâm đến đại hội cổ đông hay là vì còn ôm tia hy vọng vãn hồi cho cuộc hôn nhân của bọn họ đây. Thời tiết ngày hôm sau không tốt, trời còn mưa mù mịt, nhưng An Mặc Hạ lại đến tập đoàn Chu Thị. Tòa nhà tuy chìm trong mây mù nhưng trông vẫn không che được khí chất cao cấp, khiến cho An Mặc Hạ cảm thấy vừa quen vừa lạ. Cô đứng trên đường đối diện với tập đoàn Chu Thị, lặng lẽ nhìn tòa nhà cách đó không xa, tưởng tượng ra cảnh đang xảy ra ở trong phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà kia. Đại hội cổ đông có lẽ đã bắt đầu rồi. Chu Dịch Phong đã thành công ngồi vào vị trí cổ phần lớn nhất của tập đoàn Chu Thị, đè bẹp Chu Tấn Phong và Chu Dịch Thần, báo thù cho mẹ anh ta. Nghĩ đến đây, trong lòng của An Mặc Hạ có chút lo lắng. Dù sao thì đây là mục tiêu lớn nhất của đời Chu Dịch Phong. Tuy rằng Chu Dịch Phong đã phản bội cô, nhưng từ tận đáy lòng An Mặc Hạ vẫn hy vọng Chu Dịch Phong sẽ kết thúc trận chiến này một cách suôn sẻ. Và vào lúc này, trong phòng họp của tập đoàn Chu Thị, ánh mắt của tất cả các cổ đông của tập đoàn Chu Thị đều tập trung vào người đàn ông đột nhiên bước vào cửa. Chu Dịch Phong hôm nay mặc một bộ Âu phục có chút giản dị, tôn lên thân hình cân đối, hoàn hảo. Đôi mắt sắc lạnh, đôi môi mỏng gợi cảm và cuốn hút, nụ cười nhàn nhạt luôn hiện trên khóe môi. Chào buổi sáng, các vị cổ đông. Chu Dịch Phong chậm rãi đi tới trước phòng họp, đứng ở trước mặt Chu Tấn Phong, sau đó từ trên cao nhìn xuống. Chu Tấn Phong sắc mặt vô cùng xấu, đen rồi lại trắng, trắng rồi lại đen. Ở Chu Thị, mặc dù Chu Dịch Phong là con ruột của ông ta, nhưng ông ta chưa bao giờ muốn nhìn thấy đứa con trai này, cho nên Chu Dịch Phong ở tập đoàn Chu Thị hoàn toàn không có một tí cổ phần nào hết. Nhưng Chu Tấn Phong sợ người ngoài đàm tiếu, dù sao thì Chu Dịch Phong cũng là con của ông ta và vợ cả, nên ông đã sắp xếp cho anh chức phó chủ tịch ở Chu Thị, hàng tháng cho anh đủ tiền tiêu vặt. Ông vừa rồi đang thảo luận với các cổ đông khác về việc có một người âm thầm thu mua lại cổ phần của tập đoàn Chu Thị. Sau khi điều tra thì phát hiện ra, người mua lại cổ phần này có nguồn gốc từ công ty tên là Mạch Sáng. Mà điều đáng sợ nhất là vừa rồi, ông đã nhận được tin tức rằng cổ phần mà nhân vật bí ẩn của Mạch Sáng nắm giữ đã vượt quá cổ phần trong tay ông rồi. Tức là Chu Tấn Phong, người đứng đầu tập đoàn Chu Thị đã bị cướp mất vị trí. Chu Tấn Phong gần như phát điên lên trước tin tức này. Đang định gọi người đến xác minh sự việc thì Chu Dịch Phong bước vào. Cái đứa con trời đánh này ở đây làm gì chứ? Mau ra ngoài đi. Chu Tấn Phong nhìn con trai một cái, giọng nói vô cùng nghiêm nghị khó chịu. Chu Dịch Thần ở bên cạnh cũng lập tức đáp lại. Đúng vậy, chú hai, chú xem ra không đủ tư cách đến đây đâu. Đừng có làm cho ba không vui nữa, chú mau đi về nhà đi. Ánh mắt của những cổ đông khác có mặt cũng rơi vào trên người của Chu Dịch Phong. Trên mặt đều lộ ra vẻ xem thường. Nhưng Chu Dịch Phong không hề nao núng, không những không có động tĩnh gì, mà ngược lại còn nháy mắt với trợ lý ở bên cạnh. Người này lập tức hiểu ra cầm một chiếc máy tính xách tay đặt ở trên bàn hội nghị. Màn hình máy tính chiếu trên màn hình LED phía sau phòng họp. Cùng lúc đó, đèn trong phòng họp cũng bị tắt đi. Cả phòng họp chìm vào bóng tối, chỉ có màn hình LED vẫn nhảy lên những bản số. có một bảng số liệu dày đặc, nổi bật hơn hẳn, chứng minh sở hữu cổ phần. Chu Dịch Phong, cậu có ý gì đây? Chu Dịch Thần là người đầu tiên có phản ứng. Hắn kích động đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kinh ngạc nhìn Chu Dịch Phong. Chu Tấn Phong cũng không kiềm chế được cảm xúc. Mặc dù không đứng dậy hét lên như Chu Dịch Thần, nhưng thân thể ông khẽ run lên, không biết là tức giận hay là sợ hãi nữa. Chu Dịch Phong nhún vai, ánh mắt quét qua khuôn mặt của tất cả mọi người có mặt, cuối cùng thì rơi vào trên mặt của Chu Tấn Phong cười nói. Ý của tôi là sao sao? Có cần tôi nói rõ hơn không? Có phải các vị đang muốn tìm ra người bí mật thu mua cổ phần của tập đoàn Chu Thị là ai có đúng không? Bây giờ thì tôi đứng trước các vị rồi đây. Đúng vậy, chính là tôi, Chu Dịch Phong. Hiện tại tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Chu Thị. Ngay khi những lời này được nói ra, toàn bộ phòng họp như rơi vào yên lặng. Các cổ đông nhìn nhau, Chu Tấn Phong và Chu Dịch Thần tái mặt vì tức giận. Chu Dịch Phong, thì ra cậu đến đây là vì chuyện này sao? Uổng công tôi và ba đối xử tốt với cậu, vậy mà cậu lại thèm muốn cổ phần của Chu Thị. Chu Dịch Thần chỉ vào Chu Dịch Phong, giọng gần như là gầm lên. Ánh mắt của Chu Dịch Phong nhìn về phía Chu Dịch Thần. Anh tuy rằng đang cười, nhưng trong mắt thì lại lạnh như băng. Chu Tấn Phong đối tốt với tôi sao? Vậy thì tại sao một chút cổ phần của Chu Thị cũng không để lại cho con ruột là tôi đây? Tất cả đều là do cậu cả thôi. Đứa con bất hiếu, suốt ngày không làm gì nên chuyện cả. Đưa cổ phần cho cậu thì khác gì để tập đoàn Chu Thị của chúng ta bị cậu phá nát. Ồ, thật vậy sao? Nói như vậy thì có nghĩa là anh và ba rất có năng lực sao? Vậy thì tại sao số cổ phần này lại rơi vào tay tôi chứ? Một đứa con bất hiếu, không làm gì nên chuyện cả. Chu Dịch Thần bị Chu Dịch Phong đáp trả, lập tức không nói nên lời. Cậu... Chu Dịch Thần lúc này thật sự là rất muốn đi lên, tát cho Chu Dịch Phong một cái. Không khí ngưng lại. Lúc này Chu Tấn Phong mới vỗ bàn hội nghị phá vỡ sự im lặng. Kỳ quái trong phòng họp, ông run rẩy đứng lên khỏi chỗ ngồi. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng lúc này Chu Tấn Phong trông như già đi cả chục tuổi. Thân hình vốn rất cường tráng, vậy mà hiện giờ lại trở nên ọp ẹp như một ông già dễ bị kích động. Nghịch tử! Nghịch tử! Chu Tấn Phong đau đớn gầm lên một tiếng, hai mắt nhìn Chu Dịch Phong cũng đỏ ngầu. Chu Dịch Phong, tôi nuôi nấng anh đến từng này tuổi, để đổi lấy kết quả như vậy sao? Anh có xứng làm con của tôi không? Nghe được lời nói của Chu Tấn Phong, Chu Dịch Phong thật sự rất muốn cười. Nuôi nấng anh sao? Chẳng qua là cách để cho người đàn ông ích kỷ này bù đắp cho sự bất an của ông ta mà thôi. Thật ra thì ông ta chưa từng xem anh như con trai ruột của mình. Nếu như không thì ông ta đã không ngày đêm đề phòng anh, cũng sẽ không dồn hết sự chú ý vào Chu Dịch Thần. Càng đáng hận là ông ta đã bỏ rơi mẹ ruột của anh. Nụ cười trên gương mặt của Chu Dịch Phong từng chút một phai nhạt. Anh tiến thêm một bước đến gần Chu Tấn Phong, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta. Chu Tấn Phong. Giờ phút này Chu Dịch Phong không còn muốn che giấu suy nghĩ thật của mình nữa. Bây giờ tôi sẽ hỏi ông có còn nhớ ông đã từng có một người vợ là Thẩm Tùy Doanh hay không? Nghe bà chữ Thẩm Tùy Doanh từ trong miệng của Chu Dịch Phong, Chu Tấn Phong sững sờ nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chu Dịch Phong hừ lạnh một tiếng nói tiếp. Nếu như ông không nhớ thì tôi có thể nhắc cho ông nhớ. Bà ấy là người vợ xấu số của ông. Bà ấy không màng mọi thứ mà gả cho ông, làm việc không biết mệt mỏi để giúp ông thành công. Nhưng ông là hạng người có mới nới cũ. Ông đã ngoại tình với tiện nhân Trương Dĩnh Y. Không những vậy, còn có con hoang với bà ta. Sau đó dưới sự xúi dục của Trương Dĩnh Y, nên ông đã nhẫn tâm bỏ rơi người vợ thuở Tào Khang của mình là Thẩm Tùy Doanh. Lúc nói lời này, Chu Dịch Phong đã đến gần Chu Tấn Phong vài bước. Ánh mắt đã vô cùng lạnh lẽo. Dù sao, ly hôn thì cũng tốt. Lúc khi ly hôn, Thẩm Tùy Doanh vẫn còn rất trẻ. Bà ấy vốn dĩ có thể có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng ông trời lại trêu người để cho bà ấy mang thai đứa con của ông. Lúc đầu hai mẹ con họ có cuộc sống rất tốt, tuy không giàu sang nhưng lại vô cùng ấm áp. Cho đến khi ông xuất hiện, ông đã nhận lại đứa bé và hứa sẽ cho họ hạnh phúc. Thẩm Tùy Doanh đã tin ông nên mới quay trở về Chu gia. Nhưng có ai biết được lần trở về này không phải là sự tiếp nối của hạnh phúc mà là sự khởi đầu của một cơn ác mộng. Ông đã tin những lời ly gián của Trương Dĩnh Y mà bạo lực lạnh lùng với cả hai mẹ con Thẩm Tùy Doanh, thậm chí đến người ăn kẻ ở trong nhà cũng được phép bắt nạt họ. Cực hạn nhất là khi Thẩm Tùy Doanh đổ bệnh nặng, vậy mà tới nhìn thì ông cũng không thèm nhìn bái lên một cái. Để cuối cùng bái phải ra đi trong hận thù. Tôi nói đúng chứ, Chu Tấn Phong. Sắc mặt của Chu Tấn Phong tái nhợt. Ban đầu ông vốn đang nhìn thẳng Chu Dịch Phong, nhưng hiện tại thì ánh mắt của ông ta chỉ liếc sang một bên, không dám nhìn vào Chu Dịch Phong nữa. Chu Dịch Phong hừ lạnh một tiếng. Ông tại sao lại không dám nhìn tôi? Chột dạ hay là áy náy? Nhưng con nói gì thì cũng vô dụng thôi. Thẩm Tùy Doanh đã chết rồi. Cho dù ông có áy náy thế nào thì cũng không thể khiến cho người mẹ yêu quý của tôi trở về được đâu. Mà tôi thì cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Tôi muốn kiếp này, ông không bao giờ có thể sống yên ổn được. Chu Dịch Phong, cậu nói đủ chưa? Ban đầu là mẹ của cậu, Thẩm Tùy Doanh không yên phận. Lúc đó ba đưa hai mẹ con các người trở về, đã là nhân từ rồi. Nhưng mẹ của cậu lại không an phận. Đi khắp nơi châm ngòi ly gián, tình cảm giữa mẹ tôi và cô ấy đã hết lòng hết dạ vì cô ta. Nhưng lại luôn khiêu khích quan hệ giữa ba và mẹ tôi. Mẹ của cậu vọng tưởng muốn ba quay lại với bà ấy. Là mẹ của cậu sai trước. Chu Dịch Thần, anh câm miệng cho tôi. Ở đây không đến lượt anh lên tiếng. Đôi mắt như dao của Chu Dịch Phong quét về phía Chu Dịch Thần. Chu Dịch Thần trong tiềm thức lùi lại một bước, lo lắng nuốt nước bọt. Trong ấn tượng của Chu Dịch Thần, Chu Dịch Phong mãi mãi là phế vật, luôn bị dẫm đạp dưới chân. Vậy mà bây giờ đây làm sao lại có khí chất mạnh mẽ như vậy? Hóa ra, mưu mô của người đàn ông này thâm sâu như vậy. Mọi thứ trước đây đều là ngụy trang, còn bây giờ thì mới thật sự là Chu Dịch Phong thật. Chu Dịch Phong lại đưa mắt nhìn về phía Chu Tấn Phong. Chu Tấn Phong, ông chưa trả lời tôi. Tôi có nói đúng không? Vẻ mặt già nua của Chu Tấn Phong trong chốc lát cứng lại. Hiện tại thì trong phòng họp có rất nhiều cổ đông. Điều này khiến cho Chu Tấn Phong vô cùng xấu hổ. Lúc trước, ông thừa nhận ông sai. Nhưng ông cũng đã cố gắng hết sức để bù đắp cho Chu Dịch Phong rồi. Nếu không, Chu Dịch Phong đã không sống tốt như vậy. Anh nói đúng, nhưng... Được rồi, thừa nhận là tốt. Chu Dịch Phong ngắt lời Chu Tấn Phong, tựa hồ như không muốn nghe lời giải thích của ông ta nữa. Chu Tấn Phong, bây giờ mong ông hãy rời khỏi vị trí này, bởi vì chiếc ghế này hiện giờ đã trở thành vị trí của tôi rồi. Từ nay, tôi sẽ là cổ đông lớn nhất và có quyền tuyệt đối trong tập đoàn Chu Thị. Sau đó, Chu Dịch Phong quay đầu nhìn về phía những cổ đông khác cười nói. Mọi người nói xem, có đúng hay không đây? Những người kia hơi sững sờ, nhưng bọn họ đã lăn lộn ở thương trường nhiều năm rồi. Ai cũng đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, cho nên bọn họ nhanh chóng nhìn đâu mới là quyết định chính xác nhất. Lập tức vang lên giọng nói. Chủ tịch nói đúng, lão chủ tịch, ngài nên nhường trước đi. Các người... Sắc mặt của Chu Tấn Phong càng lúc càng trắng, môi cũng tím đen hết lên. Ông ta ôm ngực khó thở, cuối cùng thì hai mắt nhắm nghiền rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Chu Dịch Thần chấn kinh, lập tức tiến lên vài bước đỡ Chu Tấn Phong đang nằm dưới đất lên. Chu Dịch Phong, đứa con bất hiếu này, nếu như ba xảy ra chuyện gì, thì lương tâm của cậu có cắn rứt không? Nói rồi, Chu Dịch Thần vội vã tìm người đưa Chu Tấn Phong đi bệnh viện. Kể từ đó, phòng hội nghị khổng lồ bỗng trở nên yên tĩnh. Chu Dịch Phong quay lưng về phía đám người im lặng hồi lâu, một lúc sau mới chậm rãi xoay người thông báo. Mọi người, tan họp đi. Những cổ đông kia liếc mắt nhìn nhau sau đó thì ngoan ngoãn rời khỏi phòng họp. Nhìn mọi người rời đi, Chu Dịch Phong mệt mỏi dựa vào lưng ghế chủ tịch, từ từ nhắm mắt lại. Cuối cùng thì kế hoạch mà anh ta ấp ủ mấy năm nay đã thành hiện thực rồi. Nhưng sau khi báo được thù thì anh lại không vui sướng như tưởng tượng. Bởi vì dù anh có hận Chu Tấn Phong đến đâu thì hai người vẫn là cha con ruột, vẫn là máu mủ ruột thịt với nhau. Và lúc này không có ai ở bên cạnh để mừng Chu Dịch Phong chiến thắng nữa rồi. Mà người anh muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng nhất tối qua đã gửi cho anh một tin nhắn nói rằng họ sẽ ly hôn. Nụ cười gượng gạo trên miệng của Chu Dịch Phong, anh chỉ có thể lẩm bẩm vào khoảng không. Mẹ, con trai của mẹ đã báo thù cho mẹ rồi, mẹ có vui không? Không hiểu vì sao, điều hòa trong phòng vốn rất ổn định, nhưng hiện giờ lại trở nên rất lạnh. Lạnh đến mức khiến cho Chu Dịch Phong phải ôm chặt lấy cơ thể của mình. Giờ phút này, An Bạc Hạ vẫn đang đứng ở dưới lầu của tập đoàn Chu Thị. Cô cũng không biết mình đã đứng qua bao lâu. An Bạc Hạ nhiều lần tự nhủ, chuyện của Chu Dịch Phong đã không còn liên quan gì đến cô nữa. Nhưng chân của An Mạc Hạ vẫn như bôi keo siêu dính 502, đứng ở đó rất lâu, không thể di chuyển. Mãi cho đến khi An Mạc Hạ nhìn thấy một chiếc xe cấp cứu đậu trước mặt và vài người vội vã từ cổng tập đoàn Chu Thị chạy ra, thì An Mạc Hạ mới từ trong tình trạng hỗn loạn trở về thực tế. Cách đó không xa, Chu Dịch Thần và trợ lý của Chu Tấn Phong đang đưa Chu Tấn Phong bất tỉnh lên trên cáng, nhờ nhân viên y tế đưa Chu Tấn Phong lên xe cứu thương. An Mạc Hạ nhìn cảnh này cũng phải kinh ngạc đến mức quên mất mình nên trốn đi. Lúc cô phản ứng lại muốn trốn đi thì Chu Dịch Thần đã nhìn thấy cô rồi. Ánh mắt của người đàn ông lóe lên, sau đó khóe miệng gợi lên một nụ cười khó giải thích được. Hắn nhìn trợ lý Tiểu Lý bên cạnh một cái. Trợ lý Tiểu Lý đã theo bên cạnh Chu Dịch Thần lâu rồi, nên đương nhiên cậu ta rất hiểu suy nghĩ của Chu Dịch Thần. Vừa rồi cậu ta cũng nhìn thấy An Mạc Hạ, nên lập tức gật đầu với Chu Dịch Thần, sau đó dần dần rút lui khỏi đám đông. Nhìn xe cấp cứu đi xa, An Mạc Hạ mới thở phào vì Chu Dịch Thần không đến tìm cô, nhưng sau vài giây cô lại bắt đầu lo lắng. Tại sao Chu Tấn Phong lại bất tỉnh? Tập đoàn Chu Thị đã xảy ra chuyện gì? Còn Chu Dịch Phong, tại sao Chu Dịch Phong lại không xuống? Vô số câu hỏi quay cuồng trong đầu của An Mạc Hạ. Cô rất muốn chạy nhanh đến tập đoàn Chu Thị để xem thử, nhưng cô còn chưa kịp bước đi, thì phía sau đột nhiên có người ôm lấy cô, một chiếc khăn tay bịt chặt lấy miệng và mũi của cô. Ngay lập tức, một mùi hăng hăng xâm nhập vào miệng và mũi của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ dùng mình một cái trợn to hai mắt, muốn thoát ra khỏi giam giữ, nhưng hiển nhiên là không thể, bởi vì An Mạc Hạ chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng mềm đi, sau đó dần dần rơi vào hôn mê. Chu Dịch Phong lúc này vẫn đang ngồi trong phòng họp, nhưng cảm xúc đã dần dần bình tĩnh trở lại, vẻ mặt cũng trở về vẻ lãnh đạm như xưa. Chu Dịch Phong lấy điện thoại di động, bấm vào mục soạn thảo tin nhắn, anh gõ đi gõ lại tin nhắn nhưng sau đó thì lại nhanh chóng xóa đi. Thật lâu sau, Chu Dịch Phong cũng không biết viết được chữ nào. Anh cười có chút tự giễu, trượt ngón tay đến chỗ hộp thư nháp. Hộp thư nháp chứa đầy tin nhắn nhưng đều được gửi đến cùng một người, An Mạc Hạ. Chu Dịch Phong nhìn một cái. Kỳ thực ngày hôm qua, sau khi An Mạc Hạ gửi tin nhắn cho anh nói về việc sẽ đến cục dân chính làm giấy tờ ly hôn, Chu Dịch Phong lúc đầu không muốn trả lời tin nhắn. Anh đã chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều văn bản, nhưng cuối cùng thì anh đã chuyển tất cả vào hộp thư nháp. Mạc Hạ, em đã nghĩ kỹ chưa? Mạc Hạ, hành vi hôm đó của em thật sự là quá đáng rồi. Mạn Doanh vì giúp anh nên mới bị nam nhân khác sỉ nhục đánh thuốc mê. Làm sao anh có thể để mặc cô ấy được chứ? Mạc Hạ, cho dù em có tùy hứng hay vô lý như thế nào, thì anh cũng không trách em. Anh vẫn muốn tiếp tục ở bên em. Mạc Hạ, lý do thực sự khiến em muốn ly hôn với anh có phải là vì Cố Hy Dương không? Nếu như làm như vậy có thể khiến em vui vẻ thì anh thành toàn cho em. Mạc Hạ, anh không muốn ly hôn với em. Cuộc sống này không có em thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Mạc Hạ, chúng ta hòa nhau có được không? Cảm giác chua xót lan tràn trong lòng của Chu Dịch Phong. Cuối cùng thì anh trả lời cô rằng sáng mai là đại hội cổ đông của tập đoàn Chu Thị. Sau khi đại hội kết thúc, anh sẽ nói chuyện với em sau. Vốn tưởng rằng sau khi đọc tin nhắn thì An Mạc Hạ sẽ đến tập đoàn Chu Thị vì anh, bởi vì cô cũng biết sự kiện hôm nay đối với anh rất quan trọng. Nhưng hình như Chu Dịch Phong đã nghĩ quá nhiều rồi, bởi vì An Mạc Hạ không đến. Chu Dịch Phong đưa tay xoa xoa đôi lông mày, sau đó đột ngột đứng dậy sai bước ra khỏi cửa phòng họp. Mặt khác, An Mạc Hạ cảm thấy cơ thể lúc này cũng lơ lửng, dường như bị bế vào trong xe rồi bị đưa vào một khoảng không gian nhất định. Cho đến khi thân thể va chạm với thứ gì đó cứng rắn mới khiến cho An Mạc Hạ tỉnh khỏi hôn mê. Người phụ nữ khó khăn mở mắt ra, ánh sáng buộc cô phải nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, An Mạc Hạ mới dần dần quen với ánh sáng chói lọi kia, từ từ mở mắt ra. Hình như bây giờ cô đang ở trong một căn phòng. Căn phòng này được trang trí không tồi, kiến trúc kiểu châu Âu. Một chiếc giường êm ái dài 2 mét, tủ màu trắng, cửa kính bóng loáng. Cô đang nằm trên sàn gỗ. An Mạc Hạ ngồi thẳng người, cô không biết mình đang ở đâu, hình như là bị người ta đưa tới đây. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ lập tức từ dưới đất đứng lên, sải bước đi về phía cửa. Nhưng An Mạc Hạ lại thất vọng hoàn toàn vì cửa đã bị khóa từ bên ngoài, có nghĩa là cô đã bị nhốt ở trong phòng này. Trong lòng của An Mạc Hạ dâng lên một sự cảm xấu, cô lập tức đập cửa phòng. Các người sao lại đưa tôi đến đây? Thả tôi ra! Các người sao lại đưa tôi tới đây? Thả tôi ra ngay! Ngoài cửa không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa vang vọng trong phòng. An Mạc Hạ bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi, gõ cửa mấy cái nữa mới có tiếng nói vang lên. Người đàn ông bước tới cửa phòng quát An Mạc Hạ. Đừng có đập cửa nữa, đợi một chút ông chủ quay lại thì cô sẽ biết. Ông chủ gì? Tôi nói cho anh biết, các người bắt cóc tôi có thể kiện các người đấy. An Mạc Hạ bực tức gầm lên, người ngoài cửa cười chế nhạo khinh thường. Nếu như có thể đi ra ngoài thì cô cứ thoải mái mà kiện đi. Tôi không ngại nói cho cô biết, ông chủ của chúng tôi không phải là người thường đâu. Nếu như dám đưa cô tới đây thì nhất định phải có biện pháp để đối phó với cô rồi. Tôi khuyên cô không nên làm những điều vô nghĩa nữa. Nếu không, khi ông chủ quay lại, thì sẽ cho cô nếm mùi đau khổ đấy. An Mạc Hạ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung sau khi nghe được lời nói của người đàn ông kia. Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Gần đây, sao cô lại sống khổ sở như vậy chứ? Vừa mới bị chồng bỏ rơi, hiện tại lại còn bị bắt cóc nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 32 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhặt của Chùa Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.